Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Cổ Thần Điện. Đây chính là nhất giai võ giả kiếm khí ngoại phóng. Ha ha ha ha, muốn là võ giả đều là như thế này. Cái kia ma pháp cùng đấu khí chẳng phải là vô địch thiên hạ. Ha ha ha ha. Đặt câu hỏi người thanh niên kia mặt mũi tràn đầy trào phúng. Đường Huyền Minh vừa mới bắt đầu đường đường chính chính muốn truyền thụ người bí kỹ thời. Điểm, ra dáng, còn dọa hắn kêu to một tiếng. Hiện tại hắn ôm bụng cười đến thở không ra hơi. Kém chút cười đau cả bụng. Huyền Minh Vũ một mặt xấu hổ. Sắc mặt đỏ bừng lên. Ngay cả gân xanh trên trán đều nhìn thấy. Đường Huyền Minh lấy tay nâng trán, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng nhìn Huyền Minh Vũ xấu hổ quả thực muốn tìm một cái lỗ chui biểu lộ. Hắn lại nhịn xuống trong lòng buồn cười. Nhẹ lời an ủi. Không nên quá khẩn trương. Ngươi có thể làm được. Ấn ta nói đi làm. Huyền Minh Vũ trùng điệp gật đầu. Truyền lọt vào trong tai cười vang quả thực để hắn xấu hổ muốn tự sát. Lúc này Đường Huyền Minh an ủi cho hắn to lớn động lực. Hắn một lần nữa trần phấn một chút, không có đem trong tay còn lại một nửa tinh cương trường kiếm vứt bỏ. Thần sắc nghiêm túc, cứ như vậy lại một lần nữa ngưng tụ lại toàn thân chân nguyên. Tựa hồ chuẩn bị lại thử một chút. Si Vưu lão sư, đã không được, cần gì phải muốn mạnh mẽ đi làm đâu. Thừa nhận võ giả không bằng ma pháp cùng đấu khí có khó như vậy sao? Nhất định phải tại dạng này trường hợp để một vị võ học hệ thanh niên như thế xấu hổ. Không thể kết thúc sao? Một vị khuôn mặt tuổi trẻ nam tính ma pháp sư mở miệng. Hắn dáng vẻ nhẹ nhàng, lời nói trầm bồng du dương, mang theo một cỗ kiểu Tây quý tộc giọng điệu. Một đầu tu hành giới đã thừa nhận định lý. Để ngài thừa nhận thất bại là khó khăn như thế sao? Thất bại bản thân liền là thành công trước đó tất nhiên phải đi ngang qua một con đường. Ngài cần gì phải như thế quật cường? Trong miệng của hắn, Đường Huyền Minh chính là vì tự thân uy nghiêm cưỡng ép để võ học hệ học viên mất mặt. Hắn đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, công kích Đường Huyền Minh hành vi, đồng thời còn không có lẻ loi một mình. Đã nâng một phen ma pháp sư cùng đấu khí, lại đánh lấy vì võ học hệ ra mặt danh nghĩa. Người thiết lập rất tốt. Ta lần này biểu hiện hẳn là rất tốt. Rất là có thể hấp dẫn một đám học viên. Nếu là có thể lừa gạt đến hai cái ma pháp hệ muội tử. Đứng ra vị kia nam tính ma pháp sư đều vì hắn phát biểu mà cảm thấy tự hào. Đang chuẩn bị tiếp tục lưu loát nói tiếp. Đột nhiên cảm giác có người tại túm ma pháp của hắn áo choàng. Nhất làm náo động nhất trang bức tràng cảnh. Hắn cũng không muốn ngừng. Có thể chính diện công kích một vị thần phong học viện giáo viên. Tại ngoại giới cái này có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại cùng thế hệ bên trong khoác lác đều có thể tuyệt đối có thể. Người túm ta áo choàng làm gì? Hắn phát hiện túm hắn áo choàng chính là trong ngày thường hảo hữu. Không khỏi chính là sững sờ. Hảo hữu lúng túng chỉ bục giảng. Cúi đầu không nói lời nào. Nam tính ma pháp sư ngạc nhiên phát hiện chung quanh đều yên tĩnh trở lại. Không hiểu hướng phía trên giảng đài nhìn lại. Cái này xem xét con người lập tức co vào. Miệng há thật to. Cả kinh kêu lên. Làm sao có thể? Trước đó xấu hổ vô cùng, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt Huyền Minh Vũ tay nửa khúc trên tàn kiếm chẳng biết lúc nào đã khôi. Phục hoàn tất, một đoàn ánh kiếm màu đen nhạt không ngừng phụt ra hút vào. Kiếm khí ngoại phóng, hắn chừng lớn con người không thể tin được một màn này. Giờ này khắc này cùng hắn đồng dạng biểu lộ còn có một đoàn lại tới đây xem náo nhiệt ma pháp hệ. Cùng đấu khí hệ người tu hành, ta làm được, ta thật làm được. Huyền Minh Vũ đồng dạng mặt mũi tràn đầy kích động, trên mặt là không ức chế được tiếu dung. Sau đó hắn cũng bởi vì quá kích động, Đối với chân nguyên trưởng khống không lập, kiếm gãy phía trên không ngừng trôi nổi, kiếm khí lấp lóe hai lần. Sau đó đột nhiên biến mất, để hắn đều sửng sốt hai lần. Chỉ là lần này bên trên trăm người không tiếp tục bộc phát trào phúng, mà là vô cùng kích động. Bọn hắn thấy tận mắt một lần nhất giai võ giả đấu khí ngoại phóng. Si Vưu lão sư, đây là sự thực sao? Còn cái gì thật hay giả? Vừa mới kiếm khí chẳng lẽ có thể làm được giả sao? Thanh kiếm này là thật gãy thành hai khúc a. Vừa mới đó là thật kiếm khí. Toàn bộ phòng học đều loạn thành một bầy. Vô số người nghị luận, xào xào nháo nháo không dừng được. Nương theo lấy một đám người cãi lộn, một tiết khóa đến nơi đây liền tiến hành đến hồi cuối. Tan học tiếng chuông tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Nhưng một đám người lại cũng không nguyện ý rời đi. Bọn hắn ô lạp lạp vây quanh ở đường Huyền Minh bên người. Nghĩ muốn hỏi thăm kiếm khí ngoại phóng cụ thể then chốt. Mà bị đường Huyền Minh an bài đi lên Huyền Minh Vũ cũng bị một đám người vây quanh. Muốn từ trong miệng hắn biết được đường Huyền Minh truyền thụ hắn pháp môn. Toàn bộ phòng học loạn thành hỗn loạn. Tốt, yên tĩnh, đường Huyền Minh không thể không dùng hắn cái kia đặc hữu cường giả uy áp ngăn lại hỗn loạn phòng. Học, một bên thu thập trên bàn tài liệu giảng dạy, một bên bình tĩnh nói. Tiết sau khóa ta liền sẽ cụ thể giảng thuật kiếm khí ngoại phóng kỹ xảo. Có muốn học tập võ học hệ học sinh có thể ở đây nghe giảng. Một tuần sau ta sẽ lại một lần nữa tiến hành giảng bài. Đường Huyền Minh căn bản không quản xào. Xào nháo nháo phòng học. Trực tiếp cứ như vậy mở ra cường giả uy áp đi ra ngoài. Hắn điệu thấp về tới thuộc về hắn nhà tranh bên trong. Mà liên quan tới hắn truyền thuyết lại bắt đầu tại Thần Phong Học Viện lưu truyền. Có thể làm cho đê giai võ giả liền nắm giữ kiếm khí ngoại phóng kỹ xảo. Đã lật đổ truyền thống tu hành giới tam quan, đường Huyền Minh không có để ý ngoại giới phong ba. Bởi vì hắn một mực lưu trên người thần nam một điểm ý niệm tinh thần đang di động. Cái này lúc sau đã muốn đi ra tội ác chi thành. Cũng mà còn có càng ngày càng xa xu thế. Đường Huyền Minh cảm thấy hắn cần sắp đi ra ngoài. Thần Nam lần này rời đi rất có thể là đi cổ thần điện. Đường Huyền Minh cảm thấy đây là hắn lớn nhất cơ hội, có thể lấy nghiệm chứng một chút Tử Kim Thần Long huyết mạch phải chăng đối với hắn hữu hiệu. Chạy có chút nhanh nha. Đường Huyền Minh cả người như là một làn khói đồng dạng biến mất tại Thần Phong Học Viện, lại một lần nữa bắt đầu theo đuôi đi đến ngũ giai về sau. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền tại cổ thụ chọc trời hình thành bóng tối bên trong thấy được thần nam thân ảnh. Tại thần nam bên người còn có một con mọc ra cánh lão hổ. Quả nhiên, nếu là ta nhớ không lầm, cái này đầu lão hổ còn cùng Côn Luân Sơn yêu tộc có quan hệ. Đường Huyền Minh ánh mắt lóe lên một cái, vô thanh vô tức dung nhập vào trong khu rừng rậm rạp. Cả người không chút nào thu hút, giống như cùng cây cối hòa thành một thể. Thống trị thế giới võ hiệp có trời mới biết hắn góp nhặt bao nhiêu võ hiệp bảo điển. Mà tại cầu nguyện điểm gia trì phía dưới, Thái Thượng Đạo Quyển đem đường Huyền Minh đã biết võ hiệp bảo điển tất cả đều dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại hắn thủ đoạn là tới từ Đông Doanh Ninja bí thuật. Còn mượn phương đông đạo môn thiên nhân hợp nhất chi thuật. Đường Huyền Minh có lòng tin, trừ phi là lục giai nhân vật, bằng không thì không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Vô tận dãy núi bên trong ghé qua cũng không có cái gì quy luật. Một đường đều là đầu kia mọc ra cánh lão hổ dẫn đường. Nó trở thần nam, một đường trong hư không bay lượn, tốc độ cực nhanh một đường đi đều là thẳng tắp. Mà lại một đường là trực tiếp hướng vô tận dãy núi chỗ sâu phi hành. Nếu không phải đường Huyền Minh thực lực kinh thế hãi tục, đồng thời khinh công nhất đẳng cường hãn, tại dạng này thâm sơn trong rừng rậm, đã sớm đã mất đi thần nam đám người thân ảnh. hắn một đường đi theo cái kia đầu lão hổ hành tẩu. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần ảm đạm, cái kia đầu lão hổ mới chậm rãi dừng lại. Đường Huyền Minh ánh mắt vô cùng sắc bén, ngay lập tức liền phát hiện đã đến mục đích, một tòa cự đại bạch cốt cự sơn ra hiện tại trước mặt hắn. Mà tại bạch cốt cự sơn cách đó không xa, trên đỉnh núi đứng vững một tòa thần điện, cầu thang từ chân núi lan tràn, một mực thông hướng đỉnh núi. Cổ xưa thần điện ảm đạm mà u ám, cho dù là tại ban ngày ánh nắng tựa hồ cũng chiếu không đi vào. Từ xa nhìn lại liền cảm giác một luồng hơi lạnh để trong lòng bốc lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN